Con rể quyền quý, chương 1023. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1023, được rồi, có người lợi hại như vậy giúp cô, tôi yên tâm, vòng thi đồng đội sau, hẳn là người của ba công ty cùng nhau hoàn thành đánh giá nhóm, có cậu ấy, lần này cô cũng thăng chức cảnh sát mục võ về Giang Tuyết Tâm khoác vai. Tôi hy vọng chúng ta có thể tiếp tục hợp tác trong năm tới. Cô đã có rất nhiều đóng góp cho xã hội, tôi hy vọng cô sẽ nhận được đánh giá 5 sao này. Giang Tuyết Tâm gật đầu, cảnh sát Mục yên tâm đi, Hằng Minh chúng tôi sẽ hợp tác với công an chính phủ để tối đa hóa lợi ích của công dân. Nửa giờ trôi qua nhanh chóng, đám đông lại tập trung trong một hội trường, lần này Tổng Giám đốc Hồ và Tổng Giám đốc Vương xuất hiện với nụ cười tự tin trên khuôn mặt. Nhìn thấy nụ cười trên mặt của hai người này, trong lòng cảnh sát Mục và Giang Tuyết Tâm đều có dự cảm xấu. Phó thị trưởng đứng ở trung tâm, liếc nhìn xung quanh rồi lớn tiếng nói. Vốn dĩ, vòng cuối cùng của dự án nhóm là do ba công ty tiến hành thực hành nhóm. Tuy nhiên, một tai nạn nhỏ vừa xảy ra. Vì lẽ đó tôi đã quyết định thay đổi vòng thi của nó. Phó thị trưởng Đan đưa tay ra gõ vào màn hình. Bây giờ mức sống bình quân đầu người đang được cải thiện, nhu cầu của người sử dụng lao động về an ninh cũng đa dạng. Người làm việc trong các công ty bảo vệ cũng cần phải có đầu óc tỉnh táo. Vừa rồi, tôi nhận được một gọi điện, một tài liệu trong văn phòng về đầu tư phát triển của thành Đông Giang trong 3 năm tới đã bị đánh cắp. Ba công ty của các người, hãy tự nghĩ ra giải pháp. Ai lấy được tài liệu đó và đưa cho tôi vào sáng mai sẽ thắng. Tôi sẽ cho 3 điểm cho vòng này, nhận được nó, đánh giá 5 sao, thế là xong. Sau khi phó thị trưởng nói xong, ông ta không cho những người còn lại có cơ hội chất vấn, và khoác tay rời khỏi hội trường. Tổng Giám đốc Hồ và Tổng Giám đốc Vương đi theo sau Phó Thị trưởng với một nụ cười. Trong đại sảnh, người của Hằng Minh nhìn nhau, điều này căn bản là đẩy Hằng Minh vào ngõ cụt, hạng mục đánh giá cuối cùng được cho 3 điểm, thắng thua này đều do một Phó Thị trưởng quyết định. Tài liệu bị mất, ông ta muốn nói sao thì nói. Giang Tuyết Tâm bước tới Trương Thác thở dài nói, anh Trương, anh nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hằng Minh không thể có bất cứ biện pháp về việc mất đồ hoặc đầu tư, phải không? Trương Thác cười, Phó Thị trưởng Đan nói rằng ông đã mất kế hoạch đầu tư phát triển trong 3 năm tới, nói thẳng ra là một khi có kế hoạch tốt hơn, cho dù nó giống hay không thì ông đều nói rõ với mọi người rằng ai sẽ gửi nó cho ông ta, nói thẳng ra là ông A hài lòng với kế hoạch nào thì người đó sẽ chiến thẳng. Kế hoạch đầu tư khổng lồ mang lại cho Phó Thị trưởng Đan là những thành tựu chính trị của ông. Sắc mặt đám người Hằng Minh đau khổ, nếu thật sự muốn giao thủ với bọn họ thật sự không có cách nào. Kết thúc rồi, lần này thật sự kết thúc, đội trưởng Trung Niên lẩm bẩm. Lời nói của phó thị trưởng đã bị dập tắt, mọi hy vọng và mọi người ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì nhiều, và họ lần lượt rời đi. Giang Tuyết Tâm và Trương Thác cùng nhau bước ra khỏi trường bắn. Vừa ra khỏi cửa, Giang Tuyết Tâm đã cười xin lỗi Trương Bá Xin. Anh Trương, tôi thật sự xin lỗi, xem ra sự hợp tác của chúng ta không thể tiếp tục. Trương Thác nhìn Giang Tuyết Tâm trên mặt có chút nghi hoặc. Theo như tôi biết về cô không phải là người dễ dàng từ bỏ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người dễ bỏ cuộc sẽ không vào lữ đoàn đặc công và đã giành được rất nhiều giải thưởng. Giang Tuyết Tâm cười khổ. Trước khi làm việc gì tôi luôn cảm thấy rằng mọi khó khăn đều có thể vượt qua, cần kiên trì thực hiện, nhưng bây giờ tôi biết rằng trên đời này có rất nhiều việc bất lực. Mặc dù Hằng Minh chúng tôi nhìn to lớn, nhưng chúng tôi phải nói vẫn chưa đủ sức để đầu tư vào bất kỳ công trình nào. Trương Thác vẻ mặt tò mò nói, có cần phải đầu tư không? Chẳng lẽ tôi thật sự tìm không ra sổ đầu tư ông ta bị đánh mất sao? Giang Tuyết Tâm lắc đầu, anh Trương, đừng trêu tôi. Cuốn sách đầu tư thất lạc này chỉ là một câu nói thường tình của phó thị trưởng. Ông ấy có thể để cuốn sách đầu tư này xuất hiện ở bất cứ đâu, nhưng nó sẽ không bao giờ xuất hiện trong tay chúng ta. Cách Trương,